FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 475, đơn soát kinh Arthur truyền kỳ phó bản. Lấy trước hết nhất trang bị thời gian bảo thạch làm thí dụ. Không chỉ có thời gian gia tốc, thời gian tạm dừng năng lực đạt được thật to tăng cường. Càng là nhiều hơn một cái mới năng lực, thời gian ngược dòng, kích thích thời gian huyền, để hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Hệ thống giới thiệu vắn tắt bá khí mà ngắn gọn, lại một ngụm nói ra cái này năng lực bản chất. Trước khi xuyên qua, vô luận là Doctor Strange lợi dụng thời gian bảo thạch đùa bỡn hắc ám chiều không gian đại lão Dormammu, vẫn là cái nào đó tử khoai tinh sẽ bị Scarlet Witch hủy diệt vô hạn bảo thạch trực tiếp trở về hình dáng ban đầu, đều mang cho sen khô mãnh liệt rung động. Loại kia nhìn xem địch nhân chạy đông chạy tây, lại một cái búng tay liền trở về thành thạo điêu luyện, đơn giản cuồng bá khốc huyễn sâu tạc thiên, xoái đến không có bằng hữu a. Bây giờ ta tiền mỗi người đồng dạng có thể sử dụng dạng này khốc tương đương năng lực, thực lực lớn lớn để cao tiền mỗi người đã có chút không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút những thứ này năng lực. Vừa vặn sen khô có một chương đánh giết Mordred lấy được đặc thù vé mời tường gặp FA thiên phần cuối bộ phận. Thế là sen khô đang nghỉ ngơi mấy ngày sau, trực tiếp sử dụng vé mời xuyên qua đến kinh Arthur truyền kỳ niên đại. Một giây sau, khi sen khô lần nữa trở về cho đê thời điểm, bên người đã nhiều hai cái thân ảnh. Một vị là người mặc kim bạch sắc chiến giáp, dáng người phong ích nữ hoàng bệ hạ Atyria, hiểu lòng người bạn. Một vị khác đồng dạng dáng người đầy đạn, người mặc màu tím lam lễ phục váy dài, dùng mạng che mặt đem khuôn mặt che lấp tới quý phụ nhân. Lại là nào đó lừa gạt khác game điện thoại bên trong ẩn tàng nhân vật Morgan. Lần này Senko sử dụng đặc thù vé mời thay thế vai trò chính là Atyria nghịch tử Mordred. Mordred tiếc nuối nói trắng ra là chính là muốn có được Atyria tán đồng. Điểm này Senko làm được rất hoàn mỹ. Thậm chí bởi vì quá mức hoàn mỹ duyên cớ, gián tiếp cải biến Atyria vương đạo lý niệm, đến mức vị này thần thánh nữ để ý nghĩ lại có hướng về kỳ quái phương hướng phát triển khuynh hướng. Nói ngắn gọn, chính là đặc biệt dính hắn vị này đế quốc hoàng thái tử. Ngươi chẳng lẽ là sáng tác Atyria, đọc làm Minamoto no Yorimitsu sao? Senko không khỏi có chút đắng buồn bực, rõ ràng chỉ là bình thường trồng một đợt điên. Dạng này khởi đầu hắn đã làm không dưới hai lần. Hết lần này tới lần khác lần này xảy ra chút nho nhỏ sai lầm. Rõ ràng hắn cũng không có muốn trêu chọc Atyria. Nhưng mà vị này hiểu lòng người nữ hoàng bệ hạ lại bắt đầu hướng về quỷ mẫu phương hướng phát triển. Mà lại, không chỉ là Atyria bản nhân, nàng bên cạnh Morgan càng là trực tiếp rõ ràng xe ngựa các loại câu dẫn hắn. Senko rất buồn rầu. Thật, hắn sở dĩ thay đổi ăn thịt hệ đặc sắc, hoàn toàn là bởi vì hệ thống cho hắn chế định thân phận. Atyria cùng Morgan con trai của người nhân tạo. Tại xuyên qua trước kia, Senko mặc dù không nhận phụ mẫu chào đón, nhưng lại có chút sợ sợ mẹ của mình. Cho nên lần này hệ thống đem hắn an bài thành hai người nhi tử. Hắn không có tâm tư khác, chỉ là muốn hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Thuận tiện nếu như đem Atyria cùng Morgan tác hợp đến cùng một chỗ vậy thì càng tốt hơn. Kết quả vì sao lại biến thành cái dạng này đâu? Hắn tác hợp hai người không có đi đến cùng một chỗ. Ngược lại là Morgan xem thấu Atyria đối với Senko ngầm sinh tình cảm. Trả thù tính dụ hoặc Senko muốn dùng cái này đả kích Atyria. Senko lập tức cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Rõ ràng khởi đầu thời điểm hết thảy đều rất bình thường. Mới vừa tiến vào cái này đặc thù phó bản thời điểm, Morgan muốn trực tiếp hướng kinh Arthur tiến cử Senko, để hắn trở thành kỵ sĩ bàn tròn, thích gây sự tiền mỗi người. Hiển nhiên là không có ý định dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ tích đến đi. Hắn trực tiếp cự tuyệt Morgan yêu cầu, sau đó thông qua 5 năm phát triển, đem một khối liên tiếp không có gì lạ. Sơ kỳ chỉ là một cái thôn xóm nhỏ lãnh địa phát triển thành gần với vương đô Camelot siêu cấp thương nghiệp đô thị, mọi người đều biết, kỵ sĩ bàn tròn một hạng lấy vũ lực lấy xưng nhưng không có cái gì đem ra được chiến tích. Ngay cả Ergaven cũng bất quá là người lùn bên trong nhổ trưởng tử. Đột nhiên xuất hiện Senkho như thế một cái nội chính điểm đầy nhân tài. Trực tiếp đưa tới Atyria coi trọng. Atyria trực tiếp phái người đến mời. Hy vọng Senkho có thể gia nhập kỵ sĩ bàn tròn. Kết quả tiền mỗi người trực tiếp bắt trước cái nào đó tăng ca thêm từng tới cực khổ chết thừa tướng. Đại nhân, ép buộc Atyria tới cái đại anh quốc bản 3 lần đến mời. Lần thứ nhất, Atyria phái mấy người lính đến mời. Bị Senkho khách khí đuổi. Lần thứ hai, cảm thấy vương nhận lấy vũ nhục. Nổi giận đùng đùng chạy tới Gawain trực tiếp bị ném ra ngoài. Lần thứ ba, đối với Senkho sinh ra cực lớn hứng thú Atyria tự mình đến mời. Hai người trong phòng một phen nói thoải mái Europa thế cục về sau. Atyria lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Trong lòng nàng trực tiếp đem Senkho địa vị tăng lên tới cùng cái nào đó thích mò cá quốc sư đại. Nhân đánh đồng tình trạng. Thế là Atyria tại chỗ đánh nhịp. Trực tiếp bổ nhiệm Senkho vì tể tướng. Lúc này Atyria mới vừa bình định trong nước nội loạn không lâu. Còn không có bởi vì liên chiến thắng liên tiếp. Dựng nên từ bản thân uy vọng. Trực tiếp để Senkho một bước lên trời. Hành động này có thể nói là lớn mật đến cực điểm. Lập tức đưa tới một nhóm lớn chế giễu. Các loại ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía sự kiện trung tâm nhất Camelot. Mà tại vương đô Camelot, đám kỵ sĩ bàn tròn đồng dạng không hoan nghênh Senkho đến. Những thứ này dựa vào mãng, dựa vào sóng, dựa vào cơ bắp suy nghĩ kỵ sĩ bàn tròn nhưng không có đọc. Qua cái gì Tam Quốc? Cũng hoàn toàn không rõ ràng ba lần đến mời điển cố. Bọn hắn chỉ biết là Senkho 5 lần 7 lượt từ chối Atyria chiêu mộ. Bởi vậy cho rằng Senkho tương đương ngạo mạn vô lễ. Đồng thời cử động lần này là đang vũ nhục trong lòng bọn họ vĩ đại nhất vương giả. King Arthur lại tăng thêm Senkho vừa đến. Liền không hằng trở thành Camelot tể tướng. Lập tức địa vị tiêu thăng. Chạy đến kỵ sĩ bàn tròn phía trên đi. Ngoại trừ Atyria, cơ hồ tất cả mọi người, vô luận là địch quốc, vẫn là bổn quốc đều đang đợi lấy nhìn Senkho trò cười. Không, còn có một người, không có ý nghĩ như vậy. Đó chính là Senkho tiện nghi lão mụ Morgan. Lúc đầu nàng cũng sớm đã từ bỏ cái này không muốn phát triển nhi tử. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này âm thầm làm cái lớn tin tức. Lập tức để Morgan vui mừng quá đỗi. Nàng lần nữa thấy được có thể hung hăng trả thù Atyria hy vọng. Theo Senkho, Morgan chính là cái Yander. Nàng tuyệt đối là thích Atyria. Không phải sẽ không vì Atyria sinh con. Nhưng cùng lúc nàng biểu đạt yêu phương thức rất kỳ lạ. Nàng phảng phất là muốn phá hủy muội muội mình hết thảy vật quan trọng. Để cho Atyria tù cả đời lao nhớ kỹ nàng. Ngay tại đếm không hết ánh mắt không có hảo ý bên trong. Senkho đi vào Camelot trong vương thành. Kết quả Senkho vừa đến. Liền thật làm ra một cái lớn tin tức. Hắn thế mà ngay trước tất cả kỵ sĩ bàn tròn đối mặt Atyria đưa ra đề nghị. Bất luận kẻ nào đều có thể gia nhập kỵ sĩ bàn tròn. Ngồi lên bàn tròn. Duy chỉ có Atyria bản nhân không được. Thân là vương giả. Tất nhiên là cao ngạo. Độc lập tồn tại, vương hẳn là ở vương tọa phía trên, mà không phải bên bàn tròn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.